nhìn về phía mọi người, thần bí cười hề hề mà nói. Sau khi trở về tôi sẽ cho mọi người tiếp tục huấn luyện với các đội quốc tế, vẫn luôn đánh cùng các đội trong nước sẽ hạn chế ý tưởng. Rất nhiều chiến đội có phong cách đấu không giống nhau, tiếp xúc một ít với đội ngũ nước ngoài làm tăng nhận thức đối với mọi người rất có trợ giúp. Chi Sóc kiến nghị nói, có thể hẹn với các đội Hàn Quốc không? Bọn họ bên đó có phương pháp đấu rất mạnh, chúng ta có thể thông qua huấn luyện mà học tập một chút. Huấn luyện viên Lâm dứt khoát gật đầu, tôi đi hẹn trước với bọn họ thử xem. Ba trận kế tiếp đối thủ của chúng ta thực lực không bằng Nguyệt Ảnh, áp lực hẳn là không lớn, vừa lúc nhân cơ hội tìm các chiến đội nước ngoài để cường luyện một chút. Hắn nhìn về phía Trình Tinh, nói, đến lúc đó cũng để Tiểu Tinh học tập một chút các xạ thủ Hàn Quốc làm thế nào để phát huy thực lực đáng sợ. Xạ thủ ở giai đoạn đầu trang bị chưa đủ, đánh người cũng chỉ giống như cào ngứa. Nhưng một khi đến thời kỳ phát huy cuối trận, khi combat xạ thủ, đánh liên tục là có thể đánh ra cả tấn sát thương. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nói với Trình Tinh rằng nghĩ cách để tồn tại. Chơi xạ thủ chính là chơi với trái tim, top, rừng, mít các thứ đều muốn dí ngươi, giết ngươi, sống sót là điều không dễ dàng. Nhưng chỉ cần tồn tại là có khả năng phát huy. Các chiến đội của Hàn Quốc thiên hướng tới những đấu pháp kiếm lợi kinh tế hơn. Toàn bộ xạ thủ của bọn họ đều là những tuyển thủ có năng lực sinh tồn cực kỳ cường hãn. Trình Tinh quả thật nên theo chân bọn họ học tập cho tốt một chút làm thế nào để có thể phát huy tốt. Kinh chập 2, không thắng giao quang. Phương Chính Thanh mang theo các đội viên qua bắt tay. Trên mặt không có biểu tình gì. Tạ Viễn rất lễ phép mà mỉm cười thân thiết, hiền lành với từng người. Huấn luyện viên Lâm đứng dậy nói. Đi thôi, xem thi đấu xong cần phải trở về. Thời điểm mọi người ra cửa, vừa lúc đụng phải Tạ Vi Vũ và Từ Trác từ phòng nghỉ cách vách đi ra. Sau khi nhìn thấy Chỉ Sóc thì sừng sốt một chút, chủ động lại chào hỏi. Mọi người chưa quay về khách sạn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều 11 giờ hơn rồi. Chỉ Sóc nói, xem xong thi đấu là về. Tạ Vi Vũ đi theo phía sau đội ngũ, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đối diện với ánh mắt của hắn, hữu hảo mà cười một chút, chủ động đi qua, nhẹ giọng nói. Ngại quá, hôm nay thi đấu đều chuyên môn nhìn chằm chằm cậu mà đánh, phong chi tinh linh của cậu rất lợi hại, không giết cậu thì bọn tôi sẽ phải thua mất. Lời này nếu đổi thành người khác tới nói, rất giống chảo phúng. Chỉ có điều ánh mắt của Diệp Thiếu Dương 10 phần thẳng thắn, hoàn toàn không có ý tứ chảo phúng. Tạ Vi Vũ cười một chút, nói, không sao. Thi đấu bị giết vài lần cũng là điều bình thường. Diệp Thiếu Dương hạ nhẹ thanh âm nói. Những thủy quân ở Weibo cậu không cần để ở trong lòng. Tôi cảm thấy cậu là một tuyển thủ ưu tú. Nguyệt Ảnh khẳng định có thể trở về tổ S. Tạ Vi Vũ nghe được lời này có chút ngoài ý muốn. Hắn gần đây vẫn luôn bị mắng. Trừ đồng đội Nguyệt Ảnh ra thì bốn người đồng đội ở team trước đều không có ai quan tâm đến tình cảnh của hắn. Càng đừng nói là an ủi hắn. Trong lòng Tạ Vi Vũ thật ra có chút khổ sở, người đi trà lạnh, khi hắn còn ở giao quang cũng tận chức tận trách, rời khỏi liền thành. Từ khí, tính cách của hắn hướng nội, giao lưu với người khác rất khó khăn, ở liên minh cũng không có nhiều bạn bè. Diệp Thiếu Dương chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn còn rất kinh ngạc, câu nói nhẹ giọng an ủi này chỉ có hai người có thể nghe thấy, cũng làm lòng hắn dâng lên một tia ấm áp. Xem ra liên minh vẫn có người có thể hiểu hắn. Tạ Vi Vũ nhỏ giọng nói, cảm ơn, tôi cũng không để ý bọn họ mắng như thế nào đâu. Diệp Thiếu Dương nói, thi đấu hôm nay bởi vì số lần cậu chết tương đối nhiều, trên mạng khẳng định lại có những cái bình xịt hắc cầu, trở về đừng xem Weibo, trận thi đấu tiếp theo các cậu khẳng định có thể liên tiếp thắng đẹp. Tạ Vi Vũ gật đầu, mỉm cười nói, cậu hôm nay đánh khá tốt, trước khi chết vẫn có thể thoáng hiện lao đến khống chế tôi, mang tôi cùng chết. Diệp Thiếu Dương nói, hết cách rồi, nếu như tôi không khống chế cậu mà nói, cậu quá linh hoạt, Chỉ Sóc không nhất định có thể lập tức giết chết, sau đó bọn tôi liền thua combat. Chỉ Sóc nhận thấy Diệp Thiếu Dương không ở bên cạnh, quay đầu nhìn lại liền thấy Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vi Vũ ghé sát vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Tạ Vi Vĩ ngày thường rất ít nói chuyện vậy mà lại có thể cùng Diệp Thiếu Dương giao lưu, trên mặt còn mang theo ý cười. Hai người bọn họ thân nhau như vậy từ khi nào? Chỉ Sóc nhíu nhíu mày, đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương hỏi. Nói gì vậy? Diệp Thiếu Dương cười nói. Tiểu Vũ đang phun tào tôi nói tôi trước khi chết, còn muốn chớp nhoáng không chế cậu ấy. Từ Trác nghe đến đó nhịn không được quay đầu lại nói. Đừng có đắc ý, lần sau thi đấu gặp lại cậu, mặc kệ cậu chọn anh hùng gì, tôi sẽ là người đầu tiên đến nghiền chết. Diệp Thiếu Dương cười tủm tỉm nói, sợ quá đi, vậy về sau tôi sẽ chọn đỡ đòn đi đường giữa. Từ Trác, Chỉ Sóc nói sang chuyện khác nói, mọi người quay về khách sạn sao? Từ Trác nói, đi ăn khuya, bọn tôi buổi chiều 5 giờ đã ăn cơm, bây giờ cũng 11 giờ rồi, đói chết mất. Chỉ Sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, thấp giọng hỏi. Cậu có đói bụng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Dương quả thật có chút đói, thi đấu tiêu hao quá nhiều tâm trí và thể lực, huống chi Thiên Hoàn cùng Nguyệt Ảnh đánh 3 trận thì mất 2 trận kéo dài, tinh thần tập trung cao độ, cơm chiều ăn xong đã tiêu hóa đến gần hết. Dù sao ngày mai buổi chiều bay về Đế Đô, buổi sáng có thể ngủ nướng. Diệp Thiếu Dương nói, không bằng chúng ta cũng đi ăn một chút gì đó. Chỉ Sóc, được, vậy đi ăn chút đồ ăn khuya. Những lời này vừa vặn bay đến tai Phương Chính Thanh, hắn lập tức nói. Chỉ Sóc mời ăn khuya sao? Chúng ta cũng đi cọ cơm đi, vừa lúc đói bụng. Chỉ Sóc, tôi khi nào thì nói qua sẽ mời cậu, cậu ngược lại còn tự tới tìm ăn. Tạ Viễn ở bên cạnh cười. Nếu chỉ đội nói muốn mời khách vậy chúng tôi đây liền không khách khí. Từ Trác nói, Dã Hạch của chỉ đội đã trở lại, còn lấy được MVP, hôm nay vui vẻ cho nên mời mọi người ăn cơm. Chung quanh một đám người hoan hô, cảm ơn chỉ đội, Chỉ Sóc, các cậu được lắm, Diệp Thiếu Dương nén cười nói, xem ra, anh hôm nay trốn không thoát, Chỉ Sóc bất đắc dĩ, được rồi, ăn khuya, muốn đi thì mọi người cùng đi, tôi mời. Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà rời khỏi trung tâm eSports đi vào quán ăn bên cạnh. Bởi vì quá nhiều người, Chỉ Sóc dứt khoát nói với chủ quán, trực tiếp bao hết. Ăn khuya cũng không hết bao nhiêu tiền. Hôm nay Chỉ Sóc quả thật tâm tình không tồi, vui vẻ thanh toán. Trên sân thi đấu mặc kệ giết nhau hung ác thế nào, đánh xong thi đấu, hắn cùng mấy người Từ Trác, Phương Chính Thanh này vẫn là bằng hữu tốt. Một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt. Tạ Vi Vũ cũng ăn thật nhiều xiên nướng, mỹ thực xuống bụng, tâm tình suy sút sau khi thua trận đảo mắt liền biến mất. Hắn còn cùng Diệp Thiếu Dương lén trao đổi WeChat thêm bạn tốt, có rảnh sẽ cùng nhau đánh rank. Cơm nước xong, trên đường trở về, bởi vì khách sạn cách nơi này rất gần, mọi người dứt khoát đi bộ về. Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương sóng vai đi dưới hàng cây bên cạnh khách sạn tản bộ tiêu thực. Gió đêm thổi nhẹ, tháng tư nhiệt độ không khí phương Bắc rất thoải mái. Diệp Thiếu Dương hít một hơi không khí mát mẻ, nói. Thật ra phương đội bọn họ cũng thật sự vui cho anh. Chỉ Sóc ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nhìn vào ánh mắt sạch sẽ mang theo nét cười. Diệp Thiếu Dương nói, bởi vì các anh là bạn bè, bọn họ càng muốn nhìn thấy một Chỉ Sóc đi rừng chủ lực, hung hãn số một thế giới mà không phải là một Chỉ Sóc vì đoàn đội, vẫn luôn hy sinh chính mình làm công cụ hình người. Chắc là vậy đi. Tòng lòng Chỉ Sóc hơi động, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương vậy mà liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu mục đích mà Phương Chính Thanh, Từ Trác kêu hắn mời cơm. Có chút lời nói không tiện nói ra bên ngoài, dù sao bọn họ vẫn là ở những chiến đội khác nhau, bên cạnh còn có đồng đội, huấn luyện viên. Nhưng có chút cảm tình nên cũng sẽ không bởi vì bọn họ khác đội mà biến mất không thấy. Thà rằng ngươi trở nên mạnh, chúng ta tới chính diện PK, thắng thua bằng bản lĩnh. Mà không phải nhìn ngươi vẫn luôn rơi xuống, chịu người người phê bình. Đây mới là bằng hữu, cho dù trên sân thi đấu tranh đấu đến vỡ đầu chảy máu cũng hy vọng đối phương có thể phát huy ra thực lực chân chính của bản thân. Thiếu Dương chẳng những hiểu được áp lực mấy năm nay của hắn, còn có thể hiểu rõ cảm tình giữa hắn và những bằng hữu ngày đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lồng ngực Chỉ Sóc dần dần dâng lên một dòng nước ấm. Giống như đã vắng lặng thật lâu ở đáy lòng đột nhiên xuất hiện một ánh mặt trời. Thiếu Dương chính là ánh sáng của hắn, làm hắn cuối cùng cũng tìm về được Chỉ Sóc tràn ngập tự tin ở mùa giải S6. Chỉ Sóc không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào, hắn gặp một người có thể tùy thời theo kịp tiết tấu của hắn, hơn nữa lại tín nhiệm hắn, hiểu hắn, vô điều kiện ủng hộ hắn. Hắn là có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được người tốt như Thiếu Dương. Trước kia vẫn luôn cảm thấy bản thân đối Diệp Thiếu Dương sinh ra những ý nghĩ kỳ quái là bởi vì hai người dưới thời điểm bắt đắc dĩ phải đánh dấu, là nguyên nhân sinh lý, nguyên nhân tin tức tố. Nhưng hiện tại xem ra sự thưởng thức và yêu thích của hắn đối Diệp Thiếu Dương thật ra là phát ra từ nội tâm. Đánh dấu đã qua hơn 2 tháng, hương vị tin tức tố cũng đã sớm biến mất không thấy. Nhưng hiện tại hắn nhìn người đang mỉm cười ở trước mặt vẫn sẽ luôn khống chế không được trái tim đập nhanh, vẫn sẽ luôn sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Chỉ sóc cuối cùng cũng đã hiểu được hắn động tâm với Thiếu Dương không phải bởi vì Thiếu Dương là Omega, càng không liên quan đến việc đánh dấu. Mà bởi vì Thiếu Dương là người hiểu hắn nhất trên thế giới này, là tồn tại độc nhất vô nhị. Là bạn lữ mà hắn tha thiết ước mơ bằng cả linh hồn. Editor, để tôn vinh tiếng Việt và tôn vinh tình yêu này thì từ chép sau đại từ nhân xưng của Chỉ Sóc vs Thiếu Dương sẽ là anh em nhé. Cách chương.